Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 756, Bội Cụ Gia Hòa, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Chẳng qua cái gì, nàng chỉ sợ không phải muốn chém giết ngươi đơn giản như vậy. Có ý tứ gì, à, không xong, có vấn đề rồi. Chủ nhân, bản thân ngươi cẩn thận. Lão thần bỗng nhiên hoảng sợ cực điểm, nói xong liền hoàn toàn biến mất ở trong cảm giác của Trần Hạo. Chuyện gì vậy, lão thần, Trần Hạo nhất thời lớn tiếng gọi ở trong đầu, nhưng lão thần không còn đáp lại bất cứ gì. Điều này làm cho Trần Hạo liền trợn tròn mắt, lão thần, ta đi em con mẹ ngươi. Trần Hạo có loại xúc động hộc máu, cái này đúng là chơi hắn đây. Phải biết rằng, hắn trước sau bình thản ung dung, đó là vì có được lão thần con bài chưa lật lớn nhất này, so với phi hành khí cỡ nhỏ thì con bài này càng trâu hơn. Mà lão thần xưa nay, đáng để dựa vào, lại ở thời điểm hắn gặp phải sinh tử nguy cảnh liền cắt đứt liên lạc. Đây chính là đòi mạng, chủ nhân, mắng thì mắng chửi đi ta đây chính là tốt cho ngươi, ta đã sớm nói rồi, ta không có mẹ, hoặc là nói, mẹ ta là nam nhân. Hắc hắc, ta tin tưởng ngươi có thể làm. Trần Hạo không biết, ở một góc sâu trong đầu hắn, lão thần đã biến ảo thành hình người, cười rất tiện, rất âm hiểm. Cái đẹp, chỉ có bản thân mới là tin cậy nhất, ta cũng không tin tiện nữ nhân này còn có thể giết được ta. Chẳng lẽ lão thần là cố ý để cho ta bị tiện nhân này bắt? Đôi mắt Trần Hạo lóng lánh ra một vầng tinh mang, nhưng vẫn không hề động, chỉ là liều mạng chống đỡ thiên phạt. Lão thần bỗng nhiên cắt đứt liên lạc, Trần Hạo cảm giác cực kỳ quái dị. Rất rõ ràng, đây là lão thần cố ý, nhưng đến tột cùng vì sao? Thì Trần Hạo không hiểu, trực giác cho hắn biết hẳn là lão thần cùng thân thể Hồ Mỹ Nương hiện ra phù văn có liên quan. Nhưng Trần Hạo không nghĩ ra, lão thần có gì không thể nói cho hắn. Đi, chúng ta đi đuổi theo đại ca. Tốt, Hồ Mỹ Nương tiện nhân đó che giấu rất sâu, sư huynh chỉ sợ có nguy hiểm. Đợi chút, các ngươi đừng đuổi theo. Đúng lúc này, đã khôi phục một ít, Đạm Đài Liên bỗng nhiên ngăn cản, nói. Vì sao, chúng ta hiện tại đã không có nguy hiểm, Trần Linh khó hiểu, nói, đuổi không kịp, cả mảng không gian khu trung tâm này thời khắc đều thay đổi, một ngọn cỏ một cái cây, một ngọn núi một hòn đá, đều có trận pháp viễn cổ đại năng cô đọng. Các ngươi nhìn xem chung quanh, Hạ U U giải thích, chung quanh làm sao, Bàn Long cuồng dã sau khi nhìn, khó hiểu hỏi. Không đúng nha, lúc trước nhiều người tu luyện như vậy vây, xem, hiện tại trong phạm vi mấy chục vạn dặm thế mà không có bất luận kẻ nào nữa. Trần Linh kinh ngạc nói, vạn dặm phân cách 10 phút đồng hồ biến đổi, bọn họ chạy tới nơi nào rồi căn bản không thể biết được. Chúng ta mặc dù không ngừng càng ngộ phá giải trận pháp huyền ảo cũng không cách nào tìm được bọn họ một đuổi một chạy, không có khả năng phân rõ phương vị tất nhiên là tùy ý, vậy như thế nào cho phải? Lý Dương nhíu mày, nói, hắn và Trần Linh tuy sinh ra ở khu vực phong tiên cửu cấm, nhưng sư phụ bọn họ không lưu lại bất cứ ghi chép nào có liên quan khu vực trung tâm phong tiên cửu cấm. Không có cách nào, chỉ sợ chỉ có viễn cổ đại năng truyền thừa khu trung tâm này bị đạt được hết, mở ra thời không chi môn, sau khi bước ra khỏi thánh địa tu luyện này, mới có thể nhìn thấy. Ta tin rằng Hạo Hạo không, có việc gì, Hạ U U nói, chờ Tiểu Vũ khôi phục nàng liền có thể mang theo các ngươi đi nơi đại năng truyền thừa. Giác quanh đùng đùng, trong vô tận sấm sét Trần Hạo tựa như suy yếu cực hạn, điên cuồng chống đỡ thiên phạt khủng bố. Tốt lắm, thế mà có thể kiên trì đến tầng thứ 9. Hồ Mỹ Nương nhìn chằm chằm Trần Hạo có chút hưng phấn nói. Giờ phút này, phù văn trên thân thể nàng trải qua thiên phạt rèn luyện trở nên càng thêm rõ ràng. Cái đạch tầng thứ 9 cũng thoải mái như thế, Trần Hạo lại tính sai lần nữa. Đến lúc này, Trần Hạo biết không thể đợi tiếp nữa. Uy lực thiên phạt tầng thứ 9 của Lục U Minh, Trần Hạo mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là địa tiên cảnh trung kỳ, quả thực thiên phạt bắt đầu làm thân thể hắn bị thương nặng, hơn nữa tốc độ khôi phục của hắn không thể theo kịp tốc độ hư hao. Phá, đi, xẹt, Trần Hạo một thương đâm thẳng phía chân trời, oành, vừa vặn cũng đến thiên phạt tầng 9, hắn liền đem kiếp vân của mình đục lỗ. Nhưng lực lượng bù đắp trở lại của kiếp vân lập tức bị kiếp vân khủng bố lớn gấp mấy lần của Lục U Minh cắn nuốt. Vù, thân hình Trần Hạo trong phút chốc hóa thành một dải ánh sáng xuyên qua ở trong sấm sét, lấy tốc độ kinh người đi xa. Phá kiếp vân rồi chạy, liền mạch lưu loát, cái gì, người vậy mà là giả bộ, vẻ mặt Hồ Mỹ Nương chợt biến đổi, đừng hòng bỏ chạy. Xẹt, Hồ Mỹ Nương không có bất cứ do dự, ở nháy mắt Trần Hạo một thương phá kiếp vân, nàng cũng liền ra tay một quyền đánh nát hư không, đem kiếp vân tầng thứ 9 của mình phá vỡ, thân hình nhất thời theo sát Trần Hạo đuổi theo ra. Rầm rầm rầm, kiếp vân phá cảnh giới tăng, đột phá đến địa tiên cảnh, hậu kỳ tốc độ Trần Hạo so với lúc trước nhanh ước chừng gấp 2. Cũng tấn thăng đến thiên tiên cảnh trung kỳ, tốc độ Hồ Mỹ Nương tăng lên càng nhiều. Cứ nghĩ như vậy là đi. Các ngươi nằm mơ, khạc khạc khạc, chết. Phương hướng Trần Hạo bỏ chạy lần này không hướng tới Lục U Minh chỗ trung tâm, mà là hướng tới bên trái, muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi khu vực thiên phạt. Hồ Mị Nong cũng đuổi thẳng hướng Trần Hạo. Cái này ở Lục U Minh xem ra, hoàn toàn là vì hai người sợ mình sau khi thiên phạt thành công mà chém giết bọn họ. Cho nên, hắn nhất thời đắc ý kêu gào lên, chuẩn bị hy sinh một chút thời gian cuối cùng, phá vỡ kiếp vân, chém giết Trần Hạo, đuổi bắt Hồ Mị Nương. Đến hiện tại, hắn đã không tính khống chế Hồ Mị Nương loại biến thái này. Nhưng không nghĩ tới, Hồ Mị Nương đuổi hướng Trần Hạo. Lại đột nhiên xoay người, xa xa đánh ra một kiếm. Kiếm quang rực rỡ khủng bố thoáng như phá vỡ bức tường không gian, ngay lập tức tới tiếng cười âm hiểm của Lục U Minh quàng quạc mà dừng, biến thành kêu thảm thiết. Không phải Lục U Minh quá yếu, mà là Hồ Mị Nương quá mạnh mẽ. Đương nhiên, cũng bởi Lục U Minh quá ngu ngốc. Giờ phút này hắn ngạnh kháng thiên phạt, trạng thái đã suy yếu còn chưa khôi phục lại dám khiêu khích, đây hoàn toàn là tự tìm đường chết. Oành, Hồ Mị Nương không thèm nhìn một cái, thân hình cũng chỉ là vì phát ra kiếm quang trong nháy mắt mà dừng một chút, nhưng ở dưới thiên phạt tầng 9 cùng một kích kiếm quang chí mạng của Hồ Mị Nương, Lục U Minh một trong 10 đại cao thủ U Linh tộc liền hóa thành cho bụi. Gia hỏa này đúng là xui xẻo, cuộc đời xui xẻo. Sao có thể, cả người Trần Hạo tóc gáy dựng, ngực kinh hãi cực hạn. Hi hi hi hi, Trần Hạo, ngươi tự nhận là ngươi còn chạy được nữa sao? Hồ Mị Nương, ta muốn giết ngươi, một kiếm là đủ. Không cần nghĩ ẩn nấp, nếu là ở trước cung điện trung tâm, ngươi chưa bại lộ ra công phu ẩn nấp của ngươi, có lẽ ngươi thật là có một đường khả năng chạy thoát, nhưng bây giờ, ngươi lại mơ tưởng. Hi hi hi hi, vẻ mặt Hồ Mị Nương không còn thánh khiết của thánh nữ, mà chính là một yêu nghiệt, tiếng cười duyên đó mị hoặc ngàn vạn, nếu đổi là người thường e rằng lập tức xương cốt cũng đã mềm nhũn. Nhưng lời nói ra lại làm bất luận kẻ nào cũng lạnh lẽo thấu xương. Dù là Trần Hạo cũng không ngoại lệ, tiện nhân, hù dọa ai đấy? Hù dọa ngươi sao, ngươi cứ việc thử xem. Hồ Mị Nương như trước cùng Trần Hạo duy trì khoảng cách 200 dặm. Khoảng cách như vậy, nếu là nàng, muốn quả thực có thể một kiếm đem Trần Hạo đánh giết. Bước vào thiên tiên cảnh trung kỳ, nàng nếu là ở Hạo Vũ tinh hệ tuyệt đối là vô địch thiên tiên. Mà Trần Hạo nhiều nhất là vô địch địa tiên, chỉ có thể đối kháng thiên tiên bình thường. Chống lại Hồ Mị Nương thì hoàn toàn không có cách nào so sánh. Nơi này dù sao không phải tình huống phong tiên cửu cấm áp chế. T, Lục U Minh chết, thiên phạt tiêu tán, cho nên Trần Hạo không do dự, liền thúc dục dịch hình giới, đồng thời thúc dục tâm quyết dung nhập thiên địa vạn vật, trong phút chốc cả người liền hư không biến mất, ngay cả một chút khí tức cũng không lưu lại. Hừ, xẹt xẹt xẹt xẹt, Hồ Mị Nương hừ lạnh một tiếng, hai tay mở ra, trong phút chốc vạn đạo tề minh, thiên địa chấn động, vô cùng vô tận đạo tắc bỗng dưng xuất hiện, liền phong tỏa ngàn dặm không gian. Chung quanh hai người, thế nào, vẻ mặt Hồ Mị Nương cực kỳ thoải mái mà nói, nhưng sâu trong ánh mắt lại lóng lánh một sự kinh ngạc, đồng thời lấy pháp lực mênh mông như biển thúc dục ngàn vạn đạo tắc không ngừng co rút lại. Thời điểm ở trước cung điện trung tâm, sau khi kiến thức được công phu ẩn nấp của Trần Hạo, nàng đã sớm có chuẩn bị. Nàng cũng có thể khẳng định Trần Hạo chưa chạy trốn, nhưng hiện tại Trần Hạo ra tay nhanh như vậy mà nàng lại không cảm ứng được một chút khí tức của hắn. Phải biết rằng, nàng hiện tại đã là thiên tiên trung kỳ thật sự, cảm giác lực đã thúc dục đến cực hạn. Cái này không thể không làm cho nàng kinh ngạc, mẹ, Trần Hạo ta cũng có hôm nay. Lão thần, ngươi con mẹ nó, đến cùng có ý tứ gì? Ẩn nấp ở trong thiên địa, Trần Hạo nhịn không được liền ở trong đầu mắng lời thô tục. Hắn biết rõ Hồ Mị Nương tuyệt không cảm ứng được hắn, nhưng giờ phút này cảm ứng được hay không thì không còn quan trọng. Theo đạo tắc rậm rạp răng khắp nơi dần dần thu nạp, đối với Hồ Mị Nương, hắn giống như là cá chậu chim lồng, bắt hắn chính là đơn giản như bắt ba ba trong giỏ. Hơn nữa, Trần Hạo chưa có bất cứ năng lực gì phản kháng. Tiện nhân, không nghĩ tới ngươi che giấu sâu như vậy. Trần Hạo không tiếp tục ẩn nấp, hiện ra thân hình, nhìn chằm chằm Hồ Mị Nương, nói. Sâu sao, chỗ thật sự cường đại của Hồ Mị Nương ta, ngươi còn chưa nhìn thấy đâu. Hi hi hi hi, nếu là ta không đoán sai, đem ta bức bỏ chạy, ngươi đuổi theo ra, đều là ngươi một tay đạo diễn nhỉ. Thông minh, không làm như vậy, ta có thể nào độc chiếm ngưng đạo tiên quả hạch cùng toàn bộ pháp bảo của ngươi. Hồ Mị Nương ta chính là thánh nữ, Yên Vũ Lâu, thánh khiết vô cùng, không cho phép có bất cứ tì vết nào. Vậy lúc trước thì sao? Thực lực thật sự của ngươi ta không tin, lúc trước quyết đấu, ngươi không có biện pháp bắt ta. Chấm, Trần Hạo nói. Hi hi hi, cái này ngươi lại đánh giá cao ta rồi, có phong tiên cửu cầm áp chế, ta chính là chim không có cánh, tiên thiên đạo thai mạnh nhất đó là đạo tử. Đạo tắc không hoàn chỉnh thì ta ngay cả một lực lượng cũng không có. Cho dù là tấn thăng thiên tiên cũng không được, còn muốn biết cái gì, Mị nương đều có thể nói cho ngươi. Hồ Mị nương rất kiên nhẫn nói, khóe miệng mỉm cười, chăm chú nhìn Trần Hạo. Nếu người không rõ nguyên do mà nhìn thấy, còn tưởng rằng Trần Hạo là bằng hữu của nàng. Tự cho là ăn chắc ta rồi. Người nói sao, hi hi hi hi, quanh thân Hồ Mị nương tản mát ra khôn cùng mị hoặc ngọc nhan cảnh xuân nở rộ. Con, mắt sáng rực rỡ ngậm khói, tràn ngập khiêu khích trần trụi, nhìn chằm chằm Trần Hạo, nói. Tiện nhân, ngươi loại người quái dị, số tam bát này, mị công lợi hại gấp trăm lần ngàn lần nữa, đối với gia cũng vô hiệu. Muốn giết cứ việc đến là được, cần gì làm điều thừa, đừng nói là ngươi muốn cưỡng gian lão tử, Trần Hạo khinh thường nói. Thật ra hắn đã sớm xác định Hồ Mị Nương sẽ không lập tức chém giết hắn, nhưng không biết Hồ Mị Nương đến cùng muốn làm gì, mà giờ phút này, nhìn thấy bộ dáng Hồ Mị Nương, Trần Hạo mơ hồ đoán được cái gì. Hồ Mị Nương muốn chém giết hắn, hắn tuyệt đối không có đường sống phản kháng, căn bản không cần thiết thi triển mị công với hắn. Mị Nương ở trong mắt ngươi chính là người như vậy sao? Hồ Mị Nương vẫn cười, nói, Mị Nương băng thanh ngọc khiết ngươi là một người duy nhất từng chiếm tiện nghi của Mị Nương. Địa tiên cảnh trung kỳ, ồ, bây giờ hậu kỳ rồi, người đã có được thực lực cường hãn như thế, không thể không nói, ngươi là nam nhân thiên phú mạnh nhất mị nương từng gặp. Chờ ngươi bước vào thiên tiên cảnh, có lẽ mị nương thiên tiên cảnh trung kỳ cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Nhất là thân thể, rõ ràng là thân thể phàm thai, nhưng ở trong phong thiên cửu cấm lại cường hãn như vậy. Có thể so với Diệp Tuyền thiên tài số một trong lịch sử Hạo Vũ tinh hệ chúng ta. Mị nương quả thực rất cảm thấy hứng thú với ngươi, đáng tiếc ngươi không có bối cảnh. Nhưng nếu là cứ như vậy chém giết ngươi, quá đáng tiếc. Hi hi hi hi, phong cho ta, chấm, xẹt xẹt xẹt, Hồ Mị nương trong khi cười duyên, vạn đạo tề minh, phong vân dâng tràn. Trong phút chốc trong không gian, thiên địa linh, khí và đạo tắc trong phạm vi ngàn dặm tự hội tụ, ngừng tụ thành một cái vách ngăn thủ hộ đường kính ngàn dặm, đem nàng cùng Trần Hạo hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Cái đệ, ngươi muốn làm gì? Vẻ mặt Trần Hạo hơi thay đổi, mắng, nữ nhân này quá yêu nghiệt, làm Trần Hạo sinh ra một loại cảm giác không thể đoán. Càng không biết nàng đến cùng sẽ làm gì đối với mình. Hi hi hi, ta biết linh hồn ý chí của ngươi đều rất mạnh, nếu không quả quyết không có khả năng giấu giếm được cảm giác của ta. Ta cũng biết ngươi tất nhiên tu luyện linh hồn tuyệt học hiếm thấy. Cho nên ta không lập tức giết ngươi, cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội? Không sai, nếu là ngươi có thể nắm lấy cơ hội này, chỉ cần đáp ứng mị nương một cái điều kiện, hơn nữa điều kiện đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, mị nương. Liền tuyệt không làm khó dễ ngươi, nếu là không nắm được vậy ngươi liền chỉ có chết. Cách chương,